Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Ngươi đã chết, từ trăng non bên hồ trở về. Ninh Hoan Tâm lại đem Trương Nguyên Kiến mang về hình cảnh đại đội. Ngày mai liền sẽ ân bài ngươi đi gặp người nhà của ngươi. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Ở giam giữ trong phòng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Trương Nguyên Kiến nhìn nàng một cái, thở dài, ta sớm có chuẩn bị, bọn họ hẳn là sẽ không quá thương tâm ni. Trương Nguyên Kiến cha mẹ cùng Thẩm Lăng Duyệt cha mẹ bất đồng. Cha mẹ hắn kết hôn sớm, sinh dục sớm. Kỳ thật hai người tuổi tác cũng không phải rất lớn. Hơn nữa mấy năm nay bởi vì hắn là cái tự bế ngốc tử, cha mẹ đối hắn đều là mặc kệ nó, muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Sau lại hắn trưởng thành, cha mẹ ở bên ngoài vội công tác, có đôi khi cả ngày không thấy người, hắn có thể nhìn đến, chỉ có cha mẹ nhắn lại, còn có bọn họ cho hắn lưu lại xa xỉ sinh hoạt phí. Không hơn, bọn họ cái này gia đình thân tử cảm tình, kỳ thật là thực đạm bạc, cho nên đối với cái này đề tài, hắn thật sự không có hứng thú, cũng không muốn nhiều lời. Đúng rồi, Giả Vân Phi tỉnh sao? Trương Nguyên Kiến đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Tỉnh, tung tăng nhảy nhót đâu? Ninh Hoan Tâm thật sâu mà nhìn Trương Nguyên Kiến liếc mắt một cái. Kỳ thật, ngươi từ lúc bắt đầu liền không tính toán giết hắn, có phải hay không? Ninh Hoan Tâm từ bắt đầu tiếp thụ uy chát nhiệm vụ bắt đầu, vô luận là quỷ là yêu là oán là linh, vẫn là giết người hung thủ, nàng đều gặp qua. Mà Trương Nguyên Kiến là phương diện này nhất đặc thù một cái. Hắn là cái thiên tài, một cái cho dù giết người cũng làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy hắn thực tiện lương, phi thường đặc thù tồn tại. Như vậy thiên tài, chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy ngã xuống sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, Trương Nguyên Kiến bỗng nhiên cười. Giả Vân Phi mệnh không nên tuyệt, đây là ý trời. Còn có, ta đáp ứng quá A Duyệt, ta sẽ hảo hảo tồn tại, ta muốn chiếu cố cha mẹ nàng. Đây là một người nam nhân hứa hẹn, là không thể không tính toán gì hết. Tại đây một khắc, linh hồn của hắn, hắn ánh mắt phảng phất một lần nữa sống lại, không còn có lúc trước cái loại này nản lòng thoái chí chết ý. A Duyệt làm hắn tồn tại, như vậy cho dù giờ phút này gặp phải hẳn phải chết cục diện, hắn cũng muốn nghĩ cách sống sót. Sống sót, phải làm như thế nào? Này có lẽ căn bản không phải cái vấn đề. Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh, đối với Trương Nguyên Kiến loại người này tới nói, có quá nhiều biện pháp có thể cho chính mình sống sót đi. Hảo, Thẩm Lăng Duyệt rốt cuộc ân tâm rời đi. Ngươi về sau nếu có thể đi ra ngoài, ta còn là chúc ngươi vận may đi. Ninh Hoan Tâm nhướng mày, trịnh trọng nhìn Trương Nguyên Kiến. Ta đã hoàn thành ta đối với ngươi hứa hẹn. Như vậy, ngươi hiện tại có phải hay không nên nói cho ta? Ta muốn cái kia đáp án. Ta thọ mệnh rốt cuộc là nhiều ít? Ninh Hoan Tâm thanh âm phá lệ trầm thấp. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Trương Nguyên Kiến đột nhiên cúi đầu, hai tròng mắt biến mất ở trong bóng tối. Ánh đèn hạ chỉ có thể nhìn đến hắn khóe môi có một tia thực phức tạp độ cung. Ngươi đã chết. Nghe thấy cái này đáp án trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, lại thực mau bình tĩnh trở lại. Xem ra ngươi đã sớm biết. Trương Nguyên Kiến lúc này mới nâng lên mặt, nhìn Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta tưởng, ta đại khái đã sớm biết đi. Ninh Hoan Tâm tự giễu trả lời một câu. Trên đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh. Ở gặp được Trương Nguyên Kiến phía trước, nàng cảm thấy chính mình rất thông minh. Không nghĩ tới lần này vẫn là bị Trương Nguyên Kiến lừa. Cho nên, trên đời này sự tình, ra ngoài chúng ta đoán trước, còn có quá nhiều quá nhiều. Hết chương.